Dụ yêu, ông trùm xã hội đen và tiểu thỏ bạch. Chương 22 giờ 22, cái gì chọt vào mông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Duật đen mặt anh lấy tay nhéo vào má Ái Linh một cái rõ đau. Cơ mà hai chiếc má bánh bao của bé con nhà mình cũng mềm thật. Nhưng em là bạn gái anh. Không chịu, không chịu đâu. Ái Linh không đồng ý, cô cựa quậy đánh đấm vào không trung. Khương Duật khó chịu vì cô cứ nhút nhít liền nằm xuống theo ôm Ái Linh vào lòng. Được rồi, từ từ đổi cũng được. Vì sofa khá nhỏ, cả anh và Ái Linh nằm dính chặt như sam lại với nhau mới đủ chỗ cho cả hai. Ái Linh quay lưng lại với Khương Duật vì sợ cô lăn rớt xuống sàn, anh đành vòng tay qua ôm lấy eo Ái Linh sát về phía mình. Chật chội quá, chú đi ra đi. Không thích. Khương Duật trả lời còn dựa đầu vào vai cô, thở ra một hơi nóng khiến Ái Linh lạnh người. Không được, chú đi ra đi. Ái Linh tiếp tục vùng vẩy đuổi Khương Duật đi, nhưng càng nhút nhít Khương Duật lại càng siết chặt cô lại, không để cho Ái Linh làm loạn nữa. Bé cưng ngoan ngoãn nằm im nào, anh không muốn làm cầm thú đâu. Giọng Khương Duật trầm xuống có tính gợi dục, đương nhiên Ái Linh không hiểu Khương Duật là đang nói cái gì. Không nhút nhít được nữa, Ái Linh mới dần cảm nhận cả người mình và Khương Duật hiện tại đang dán chặt vào nhau. Lão già, hửm, hình như có cái gì đó chọt vào mông tôi thì phải. Khương Duật nhịn cười không trả lời Ái Linh, nhưng cô vẫn thắc mắc cố tình lùi người về sau để cảm nhận. Xít, anh khó khăn thở một hơi từ miệng ra, nhưng Ái Linh vẫn chưa dừng lại, vẫn cọ cọ mông mình vào cái thứ đấy. Cái gì vậy? Hình như càng ngày càng nóng với cứng hơn. Vì sofa quá nhỏ còn bị Khương Duật kẹp chặt trong người nên Ái Linh không thể quay lại xem là cái thứ gì, chỉ có thể tự mình cảm nhận. Đối với Ái Linh, cô cảm nhận được cái thứ đó rất nóng, cọ vào rất dễ chịu. Đứng lên anh đi tắm. Khương Duật chịu không nổi sự ca siết này nữa liền ngồi bật dậy. Vì quá đột ngột, Ái Linh liền lăn lọt xuống ghế, nhưng sofa không cao lắm nên cũng không bị gì. Chú về đi rồi tắm ở đây, đâu có quần áo cho nam đâu chứ, cách chương.